Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 528, chương 533, đánh nhau. Nắm địa hình vẽ thành cái L. Giang Triệt vài người tại dựng lên vị trí sườn dốc bên trên, dựa vào tường, Triệu Tam Đôn tại chỗ rẽ không xa, mà ngã lật sữa bò xe cùng sữa bò nhà máy người liên can tại đáy mặt bên kia. Làm Viên Tiểu Anh tìm tới Triệu Tam Đôn nói lời cảm tạ thời điểm, Tiểu Mập Mạp cũng theo bên cạnh tường vây sau tìm được Giang Triệt. Nắm hắn ý tứ đại khái nghe xong, Giang Triệt vuốt vuốt, một cái phạm qua sai lầm tiểu lưu manh, nghĩ tại nữ thần bên người diễn xuất một cái không còn dám tới gần. Thế nhưng yên lặng bảo vệ nhân vật, chờ mong chậm rãi đạt được thông cảm, nhưng lại sợ nàng không biết, hẳn là chính là như vậy. Thế nhưng, người muốn nói là 8 tuổi nhìn lén 13 tuổi, đuổi kịp tước một trầu, giáo dục một chút, đại khái thật có khả năng không coi là chuyện lớn. Vấn đề đặc biệt mẹ nó 18 tuổi nhìn lén 23 tuổi a, có khả năng đập chết. Tại bên ngoài luôn luôn kiệm lời ít nói Trần Hữu Thụ khó được nói một câu. Nói, ngẫm lại còn nói, nhà nàng thiện tâm, tại một cái hình pháp còn không có gỡ ra lưu manh tội niên đại. Lời này kỳ thật không tính quá khuếch trương. Dù sao người lúc ấy là bị hiện trường đuổi kịp. Đúng vậy a, Tiểu Mập Mạp ủy khuất trông mong gật đầu. Ta cũng là hồ đồ rồi. Lúc ấy trong đêm cùng bằng hữu uống một chút rượu, mơ mơ hồ hồ đi dạo tới, đi ngang qua Tiểu Anh tỷ nhà mới xây xi măng gạch tắm phòng, trông thấy ánh đèn lóe lên, lại nghe thấy nàng ở bên trong cùng bên ngoài thím gọi hàng. Ta liền nhịn không được, bò lên tường vây đầu, nhìn liền là nhìn, nói nhiều như vậy vô dụng. Không đúng vậy a, ta không nhìn thấy, ta thật không nhìn thấy. Ta lúc ấy ngất lắm, bò lên trên đầu tường vừa mới trông thấy một đoàn hơi nước. Ta một kích động, ta liền một đầu cắm xuống. Người nói ta một 18 tuổi chàng trai, đại hắc thiên làm sao bị bọn hắn người già trẻ em bắt lấy. Tiểu Mập Mạp sờ lên gáy, nói, ta ngã lộn nháo, nắm chính mình nện ngất cái kia. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai cũng là đen đủi. Giang Triệt một thoáng chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, không có quan tâm nói chuyện. Ngược lại một bên Trịnh Hãn Phong đột nhiên mở miệng, nói, vậy cũng oán không được người khác. Tóm lại chính mình làm cái kia phá sự, đúng là đáng đời. Câu này ngữ khí không hiểu, cũng không biết hắn nói tới ai. Là Tiểu Mập Mạp, còn là chính hắn. Tiểu Mập Mạp yếu ớt gật đầu. Vậy ngươi còn làm những thứ này làm gì? Còn muốn đâu? Muốn ta nói, ngươi làm sao còn có mặt mũi a? Trịnh Hãn Phong đột nhiên rất tức giận lại nói một câu. Cũng không biết là đúng ai sinh khí. Ta không mặt mũi a. Tiểu Mập Mạp một thoáng có chút xúc động. Thế nhưng là không mặt mũi, không mặt mũi liền có thể không thích một người sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trịnh Hãn Phong đột nhiên ngẩn người, không nói thêm gì nữa. Lại nói các ngươi cũng nhìn thấy, Tiểu Anh tỷ một nhà hiện tại thụ lấy khi dễ đây. Tiểu Mập Mạp ngưỡng đầu đeo hồi ức giọng điệu nói, các ngươi là không biết, trước kia khi còn bé, Tiểu Anh tỷ đối ta khá tốt, chỉnh này một mảnh hài tử chỉ nàng nguyện ý mang ta chơi. Ta là uống sữa của nàng lớn lên. Một đám người quay đầu nhìn hắn, ngoặc kép, nhà nàng, sữa. Tiểu Mập Mạp xấu hổ nói rõ lý do. Người còn thật thú vị. Giang Triệt mấy cái ngược lại cũng không vội. Thừa dịp Viên Tiểu Anh trở về chiếu cố phụ thân thời gian, lại hàn huyên vài câu, tình huống liền hầu như đều hiểu rõ. Tiểu Mập Mạp tên là Lâm Thắng Lợi, cha mẹ đều tại biên cương trong quân đội làm việc, cho nên từ nhỏ đi theo nãi nãi, cơ bản tương đương không ai quản. Trong lúc đó bởi vì một số niên đại đó hiểu lầm, còn bị rất nhiều người chán ghét mà vứt bỏ qua, cho nên tuổi thơ của hắn thời đại liền là đi theo Viên Tiểu Anh gót chân phía sau tới, nhìn xem nàng xưng cục đá, nhìn xem nàng nhảy phương cách, nhìn xem nàng nhảy ra gân, nhìn xem nàng chậm rãi trưởng thành xinh đẹp đại cô nương, mà chính mình cũng ngày qua ngày tại không người ước thúc du đãng bên trong. Rốt cục thành một cái xã hội tiểu lưu manh. Bởi vì sợ Viên Tiểu Anh gả người khác. Bản tới nhà an bài hắn làm lính. Hắn cũng chạy trốn không có đi. Thành trời liền ở trong xã hội mù trộn lẫn. Cho đến thanh danh ác liệt. Người một nhà cái kia chính là sợ ngươi. Biết à, ngươi con nhà giàu này. Xã hội lưu manh hợp một thân. Người mặc kệ ngươi dụng tâm là tốt là xấu. Liền một đầu, người giống như ngươi. Bọn hắn người thành thật nhà chiêu không nổi. Giang Triệt tổng kết nói. Lệch ngươi còn ra loại chuyện đó. Ngoặc kép, ân, Lâm Thắng Lợi một tấm trời sinh khuôn mặt tươi cười cũng mất nụ cười. Vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ngươi còn giúp ta sao? Thử một chút, cái này thật không giúp được ngươi. Giang Triệt nghĩ thầm ta còn không biết có phải hay không. Là hẳn là khuyên chính ngươi cẩn thận đâu. Dù sao ngươi lúc này cũng coi như bày ra chuyện. Thuận miệng hỏi, cha mẹ ngươi tại quân đội cấp bậc gì a? Lâm Thắng Lợi nói, cha ta là đoàn trưởng. Giang Triệt, ngoặc kép, thật hay giả, thật đó a? Hắn vốn còn muốn để cho ta đi làm lính đâu. Bất quá bây giờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã không để ý đến. Lâm Thắng Lợi vỗ ngực nói. Ta hiện tại chính mình cùng bằng hữu giúp người mở lớn hàng đâu. Rất kiếm tiền. Ta thật cải tà quy chính. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt mới mặc kệ hắn có phải hay không cải tà quy chính. Trong mắt hắn, Lâm Thắng Lợi đồng chí hiện tại đã hóa thân một khỏa địa lôi. Đang nghĩ ngợi muốn hay không dạy hắn làm sao xả thân. Làm sao kỹ thuật đâu. Tiểu mập mạp oạch một tiếng. Đột nhiên cả người liền theo trên đầu tường biến mất. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai Viên Tiểu Anh đi theo Triệu Tam Đôn đi tới. Tạ cám. Cám ơn. Chấm ngoặc kép. Cô nương đại khái cũng không biết chính chủ là cái nào. Một loạt vài người. Nàng liền cúc mấy lần cung. Nói mấy tiếng cám ơn. Không khách khí. Liền là đúng dịp mà thôi. Giang Triệt không có cùng với nàng một nhà nói quá nhiều. Cũng không nhiều nghe ngóng. Đơn giản vài câu sau cùng đường cùng nhau lên nhỏ sườn dốc. Rất nhanh liền trông thấy sữa bò nhà máy. Nói là nhà máy. Kỳ thật liền là cái sân nhỏ. Thế nhưng diện tích quả thực không nhỏ. Có 7-8 gian phòng ở vây ra cái khoảng không viện như vậy đại. Nơi này không nói cầm đi làm cái gì. Tóm lại đều hết sức thèm người là được rồi. Theo sữa bò nhà máy tiếp tục đi lên phía trước. Rẽ ngoặt, đường thẳng khoảng cách đại khái là hơn một dặm. Liền là nghi ra nhà kho. Vài người dạo qua một vòng sau đứng lại hàn huyên một hồi trời. Đường cũ quay đầu, chuẩn bị lấy xe, đánh nhau. Không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Mới một cái tới giờ quay đầu. Sữa bò nhà máy phía trước đã loạn cả một đoàn. Cục diện tiếp cận một trận trận địa công phòng chiến. Sữa bò nhà máy bên này Lâm Thắng Lợi mang theo cái kia 6-7 người. Cộng thêm sữa bò nhà máy nam nam nữ nữ. Hợp lại đại khái 15-16 cái. Cầm vũ khí thủ tại cửa ra vào. Mà người bên ngoài. Nhìn một cái nói ít 27-28 cái. Mà lại cơ hồ đều là thanh niên trai tráng nam nhân. Người liên can trong miệng đầu tiên là hô hào, đánh huynh đệ của ta. Đụng vào người còn động thủ, loại hình lấy cớ. Hô hào, dần dần liền liền che giấu cũng không cần. Trực tiếp chỉ người hô. Lão tử hôm nay liền đập ngươi cái này phá nhà máy. Ngươi có thể ở nơi này qua 3 ngày. Lão tử gọi ra ra ngươi. Chấm ngoặc kép, số người chênh lệch, chiến lực cách xa, nếu không phải sân nhỏ có tường vây. Cổng không lớn, đoán chừng đã sớm không ngăn được. Giang Triệt đứng đấy nhìn mấy lần. Chỉ thấy Lâm Thắng Lợi một cánh tay rũ cụp lấy. Đã không nhấc lên nổi. Thừa một cánh tay nắm căn trường mộc côn còn đỉnh tại cửa ra vào. Nhịn đau như bị điên vung vẩy. Này trạng thái đại khái là không có cách nào diễn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.